Cửu vực kiếm đế, chương 3282, thiên địa pháp tướng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, đương nhiên Sở Phong miên lời này. Bất quá vậy là một loại uy hiếp. Cái này thái tộc cung điện nếu là đến trong tay hắn. Nhưng không có phun ra đạo lý. Bất quá bây giờ, hắn cũng sẽ không để cho cái này đệ nhất hoàng nữ. Như thế ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm quân chớ hoảng sợ. Ta cái này tới giúp ngươi. Đệ nhất hoàng nữ nghe được Sở Phong miên lời nói. Cũng là thu hồi nàng điểm này kế vặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng mặc dù xác thực là mong muốn mượn nhờ cái này bát ngung chi thủ. Đến sò xét một phen Sở Phong Miên thực lực chân chính. Nàng cùng Sở Phong Miên tiếp xúc cái này một hồi. Cũng là càng phát giác Sở Phong Miên sâu không lường được. Bất quá bây giờ nàng càng sợ Sở Phong Miên nói là thật. Nếu như Sở Phong Miên thật không kiên trì nổi. Vứt xuống cái này thái tộc bí tàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như vậy nàng vừa mới hao phí không ít khí lực. Kìm chân bát ngung. Coi như đã mất đi ý nghĩa. Ngược lại thời điểm hạt tròn im ắng. Tổn thất nhưng là mình. Đang nghe Sở Phong Miên kêu gọi về sau. Cái này đệ nhất hoàng nữ. Chính là trực tiếp xuất kiếm. Trong chốc lát một đạo kiếm quang. Chính là hướng về phía dưới trong biển cát chém xuống. Dày đến mấy trăm dặm biển cát. Bị trực tiếp tách ra. Một phân thành hai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cũng là nhìn thấy cái này biển cát bị tách ra trong nháy mắt. Thân hình khẽ động. Trực tiếp là từ cái này trong khe hở. Chui ra ngoài. Đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên bắt lấy cái này cơ hội. Lập tức rời đi biển cát. Hắn trong nháy mắt đều cảm thấy thân thể mình nhẹ nới lỏng không ít. Tại cái này cát dưới biển. Sở Phong Miên mỗi thời mỗi khắc đều lại nhận biển cát áp bách. Cảm giác được vô cùng khó chịu. Bây giờ rời đi biển cát. Làm hắn đều có một loại biển rộng mặc cá bơi cảm giác. Thoải mái vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rời đi trước cái này một mảnh biển cát. Đệ nhất hoàng nữ cũng là nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bát ngung. Tại cái này một mảnh trong biển cát. Thật là vô địch tồn tại. Có thể xưng bá chủ. Cho dù là một vị thất giai tiên đế đã đến. Cũng chưa chắc có thể chém giết hắn. Là đối thủ của hắn. Thế nhưng là đây cũng là bát ngung đã là cùng cái này một mảnh biển cát hòa làm một thể kết quả. Làm đại giới. Cái này bát ngung cũng là cả đời đều không thể rời đi cái này một mảnh biển cát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên chỉ cần là rời đi cái này một mảnh biển cát. Cái này bát ngung. Chính là cũng không tiếp tục là uy hiếp. Sở Phong Miên cũng là rõ ràng minh bạch điểm này. từ cái này trong biển cát rời đi về sau. Sở Phong Miên thân hình lập tức là biến thành một đạo kiếm quang, bỗng nhiên hướng về phía biển cát bên ngoài phương hướng bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù cho là rời đi biển cát, Sở Phong Miên độn quang tốc độ tăng lên trọn vẹn hơn 100 lần. Thế nhưng là đối mặt cái này gần như vô biên vô hạn biển cát, Sở Phong Miên một thời gian cũng là không cách nào triệt để rời đi. Hắn trong nháy mắt, chính là vượt qua ngàn vạn dặm. Oanh! Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Sở Phong Miên hóa thành kiếm quang phía trước, biển cát đột nhiên bốc lên mà lên, vô số đất cát bay múa trên không trung, ầm vang ở giữa chính là biến thành một tôn quái vật khổng lồ, chính là Bát Ngung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần là tại cái này một mảnh trong biển cát, Bát Ngung chính là liền có thể tùy ý ngưng tụ thân hình, tương đương với một loại thuần di. Cho dù là Sở Phong Miên độn quang lại nhanh, vậy nhanh bất quá cái này Bát Ngung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này một mảnh trong biển cát, Bát Ngung so với Sở Phong Miên tưởng tượng còn muốn càng thêm khó giải quyết. Cái này Bát Ngung lần nữa ngưng tụ mà ra, hắn 10 cái to lớn trên cánh tay lại là không có ở nắm bất luận cái gì binh khí, ngược lại là bàn tay lớn huy động, một cỗ gió lốc lớn ầm vang bộc phát, toàn bộ trong biển cát, vô số đất cát đều là dung nhập vào cái này cơn lốc bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bão cắt vòi rồng, cái này cơn lốc bên trong, vô số nhanh chóng chuyển động đất cát, đều như là sắc bén lưỡi kiếm, xé rách ở trong đó hết thảy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một mảnh bão cắt vòi rồng, cơ hồ là cuốn sạch lấy toàn bộ biển cát. Không quản là Sở Phong Miên, vẫn là đệ nhất hoàng nữ, đều bị lập tức khốn vào đến trong đó. Bọn hắn đều không thể không ngưng tụ sức mạnh, hóa thành bình chướng, bảo vệ tự thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như không có bất luận cái gì bảo hộ, cho dù là một vị thiên tôn, một khi là xa vào đến cái này bão cắt vòi rồng bên trong, đều sẽ bị trong nháy mắt xé rách. Thiên địa pháp tướng, thế giới ăn mòn, đây là thất giai tiên đế thủ đoạn. Cái này Bát Ngung, thế mà đã là có được thất giai tiên đế thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, một chiêu này, tên là thiên địa pháp tướng, chính là chỉ có thất giai tiên đế trên thực lực thiên tôn, mới có thể có được lực lượng. Hoàng cổ dị thú, vốn là không cách nào thành tựu tiên đế, chỉ có thể là có được cái này so sánh tiên đế thực lực, trên bản chất gia tăng tiếp cận với thiên tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chiêu này thiên địa pháp tướng, chính là tương đương với thất giai tiên đế, thế giới ăn mòn năng lực, thất kiếp tiên đế thế giới ăn mòn, là có thể cưỡng ép giáng lâm mình tiểu thiên thế giới, xâm nhập vào bất kỳ một cái nào thế giới bên trong, cải biến thiên địa tính chất, cải biến thiên địa pháp tắc. là một loại bá đạo vô cùng thủ đoạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên tại ma quật bên trong, chính là gặp được qua cái kia mộng yểm ma nhãn thi triển qua. Mà một chiêu này thiên địa pháp tướng, chính là cái này bát ngung, đem tự thân lực lượng, ném bắn ra, ảnh hưởng chung quanh thiên địa thủ đoạn, cùng cái kia chút chuẩn tiên đế, ngưng tụ ra thế giới ảo ảnh. Thiên địa pháp tướng, cực kỳ tương tự, nhưng là đây cũng là một loại có thể so sánh thế giới ăn mòn bá đạo lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đều cảm giác được, chung quanh thiên địa pháp tắc đều đang phát sinh lấy biến hóa, càng phát ra hướng về bát ngung nắm giữ lực lượng biến thành huyễn. Loại này thủ đoạn, cơ hồ là chỉ có cùng cảnh giới tiên đế thiên tôn mới có thể chống lại. Về phần thất giai tiên đế phía dưới bất luận cái gì tiên đế thiên tôn, mong muốn đánh vỡ loại này thiên địa pháp tướng, đều là chuyện không có khả năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng là vì sao thiên kiếm thần hoàng cùng cái kia hoang thú đế hoàng ký kết quy tắc, đem thực lực hạn chế tại lục giai tiên đế đỉnh phong nguyên nhân. Bởi vì một khi là thất kiếp tiên đế xuất thủ, đối với thất giai tiên đế phía dưới võ giả mà nói, nhưng đều là hủy diệt tính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này bát ngung, ngay từ đầu tựa hồ cũng là trở ngại quy tắc, vẫn không dùng tới thực lực chân chính. Lần này nhìn xem Sở Phong Miên lại là muốn chạy trốn ra cái này một mảnh biển cát. Cái này bát ngung cũng là triệt để bạo nộ rồi. Không chút nào che giấu thực lực mình, thì triển ra thất giai tiên đế thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng chết, phiền toái. Đệ nhất hoàng nữ cũng là sắc mặt kịch biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng đều không có tính tới, cái này bát ngung thực lực lại là đạt đến thất giai tiên đế cấp độ. Phải nói cho dù là nàng tính tới, cái này bát ngung thực lực đạt đến thất giai tiên đế cấp độ, nàng cũng không có tính tới, cái này bát ngung lại là dám thật đang toàn lực xuất thủ. Dựa theo ký kết quy tắc, một khi là cái này bát ngung thi triển ra thất giai tiên đế lực lượng đến đối phó tiến vào thái cổ bí cảnh võ giả, sẽ phải bị hoang thú đế vương gạt bỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng thú đế vương tự mình ký kết hạ điều ước, ai dám trái với, ai đều là đang gây hấn với cái này hoàng thú đế vương uy nghiêm. Đây là cái kia hoàng thú đế vương không thể chịu đựng. Bát ngung vậy hẳn phải biết điểm này, mới một mực đều đem thực lực duy trì tại lục giai tiên đế đỉnh phong cấp độ. Thế nhưng là lần này, vì đem Sở Phong Miên chém giết, đoạt lại thái tộc cung điện, bát ngung đã là không tại ẩn giấu bất luận cái gì thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này thế nhưng là triệt để phiền toái, liền xem như bát ngung trái với quy tắc, sẽ bị hoang thú đế vương gạt bỏ, thế nhưng là đó cũng là về sau chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại, Sở Phong Miên cùng đệ nhất hoàng nữ mới thật sự là sa vào đến trong nguy hiểm. Hai người bọn họ, nếu như hôm nay không trốn thoát được, chết ở đây, cái kia Bát Ngung cho dù chết, vậy bất quá chỉ là chôn cùng. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.